Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, họp lớp, tháng giêng đầu năm, La Khải lần nữa xe chạy tới Tây Hà thị trấn. Hôm nay hắn là tới tham gia cao trung họp lớp, địa điểm ngay tại lần trước, tới qua Tây Hà Đại Tửu Điếm. La Khải cao trung đồng học rất nhiều cũng là Tây Hà huyện người địa phương. Liền xem như ở bên ngoài công tác, ăn Tết phần lớn cũng trở về nhà qua, cho nên mỗi năm đều khai họp lớp, cao trung tốt nghiệp thời gian 10 năm. Trước kia La Khải cũng nhận được qua đồng học mời, nhưng hắn chưa từng có tham gia qua, bởi vì lúc kia La Khải tự ngạo lại tự ti, ở kinh thành lăn lộn thành cái dạng kia, đều không khuôn mặt về nhà ăn Tết. Chỗ nào sẽ còn tham gia cái quái gì họp lớp. Hiện tại Tiêu Hồng cùng Tề Hân Quân mấy vị đồng học thịnh tình mời, cho nên hắn liền đáp ứng hạ xuống. Cũng không phải nói muốn phải huyền diệu hoặc là khác biệt cái quái gì. Một mặt là muốn gặp một lần nhiều năm không thấy đồng học. Một mặt khác cũng không muốn để cho người ta hiểu lầm chính mình đương ngôi sao. Liền quên năm đó đồng học. La Khải, ngươi đến sao? Vừa mới đi vào thang máy, La Khải liền nhận được Tề Hân Quân gọi điện thoại tới. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. La Khải cười nói, đã đến trong thang máy. Tây Hà Đại Tửu Điếm nhà ăn ngay tại lầu 3. Thang máy chớp mắt liền tới. Hắn thu hồi điện thoại di động đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa thang máy phục vụ viên mỉm cười hỏi. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi là số mấy bao xương? La Khải nói ra, 668, 668 ở chỗ này. Mời đi theo ta, Tửu Điếm phục vụ viên dẫn dắt La Khải hướng về bao xương đi đến. Đi mấy bước nàng nhịn không được quay đầu xem La Khải liếc một chút. Hỏi, xin hỏi ngài là không phải La Khải tiên sinh? La Khải cười cười nói, đúng, a, phục vụ viên kinh ngạc che miệng lại. Ánh mắt trợn trừng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngài khỏe chứ, ta là ngài fan, ta cũng ưa thích ngài ca. La Khải cười, cảm ơn, hiện tại hắn cũng coi là Tây Hà trong huyện nổi tiếng danh nhân. Năm trước Tây Hà đài truyền hình thăm hỏi tiết mục bá xuất về sau. Tề Hân Quân cao hứng bừng bừng cho hắn gọi điện thoại tới. Nói là tiết mục rất được hoan nghênh. Rất nhiều người xem gọi điện thoại đến đài truyền hình, mãnh liệt yêu cầu La Khải năng lượng lại đến một lần tiết mục. Bởi vậy mang đến kết quả là, Tây Hà đài phát thanh xoay tròn tiết mục bên trong, ngày ngày đều tại thả La Khải ca. Vị này phục vụ viên nhận ra La Khải, rất bình thường, đi vào 668 bao xương phía trước, phục vụ viên giúp hắn mở cửa, La Khải đi vào vừa nhìn. Chỉ gặp bao lớn trong mái hiên hai tấm bàn lớn tất cả đều ngồi hoàn toàn. Không sai biệt lắm có 30 con người. Mọi người đang cười cười nói trò chuyện đang náo nhiệt. La Khải năm đó xét thời điểm. Trong lớp tổng cộng có hơn 50 vị trí học sinh. Tốt nghiệp 10 năm, một trận họp lớp năng lượng có hơn phân nửa người tham gia đã coi như là rất khó được. La Khải... Một vị đồng học dẫn đầu nhìn thấy hắn, lập tức ngạc nhiên kêu đi ra. Đại minh tinh đến, La Khải, lão ca, trong dạp nhất thời toàn bộ oanh động, tất cả mọi người đều đứng lên, nhào nhào hướng về La Khải chào hỏi, nhìn xem từng cái quen thuộc gương mặt, còn có quen thuộc xưng hô. La Khải trong lòng cũng là hoàn toàn ấm áp, nói đến trước kia đọc sách thời điểm. Mặc dù không có cái quái gì bạn bè thân thiết, hắn giống như đại bộ phận đồng học quan hệ cũng còn có thể. Trương Dương, Lý Tiểu Hồng, Trần Mạc, ngoặc kép, La Khải giống như ngưỡng bạn học cũ này từng cái chào hỏi. Cứ việc 10 năm chưa từng gặp qua, nhưng hắn còn có thể nói chính xác xuất xứ có tên người chữ. Riêng là nhìn thấy mấy vị trước kia quan hệ không tệ. Càng là cảm giác thân thiết cùng vui sướng, có loại phảng phất trở lại hôm qua cảm giác, một phen hàn huyên hạ xuống, Lạc Khải vừa mới tại vị tử ngồi xuống đến. Tiêu Hồng hét lên. Lạc Khải, ngươi là cái cuối cùng đến. Ấn quy củ phải phạt 3 chén rượu. Mọi người đi theo ồn ào. Đúng, phạt rượu 3 chén. Lạc Khải ôm quyền cầu xin tha thứ. Tự mình lái xe tới. Không thể uống tửu. Ban đêm còn muốn trở lại. Thứ lỗi, thứ lỗi. Hắn trước kia đã đáp ứng nữ nữ không còn uống rượu. Cứ việc hoàn toàn không uống rượu khẳng định là làm không được. Nhưng năng lượng không uống liền tận lực không uống. Tửu giá càng là tuyệt đối không thể. Lạc Khải rót một ly trà. Nâng chén nói ra. Ta liền lấy trà thay rượu. Cảm ơn mọi người. Buổi tối hôm nay ta mời mọi người KTV ca hát. Xem như bồi tội thế nào. Ăn cơm ca hát xem như họp lớp phổ biến phương pháp. Phí dụng tự nhiên là tham gia các bạn học. À, tất cả mọi người là tốt nghiệp tham gia công tác nhiều năm. Ai cũng không kém chút tiền ấy. Nếu không căn bản cũng không tới. Nếu như là người khác đưa ra mời khách. Có lẽ có khoe của hiềm nghi. Nhưng làm ngôi sao Lạc Khải không thể nghi ngờ sẽ không để cho người sinh ra dạng này hiểu lầm. Mọi người nhao nhao gọi tốt. Tề Hân Quân cười nói. Vậy thì tốt. KTV bao xương tiền liền ngươi ra. Lạc Khải cười làm một cái. Ok, thủ thế. Đương lúc này, cửa bao xương bị người đẩy ra. Một vị áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử đi tới. Hắn liếc thấy đến Lạc Khải. Tiến lên khom người cười đưa lên danh thiếp. Lạc Khải tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là tửu điếm tổng kinh lý Lâm Gia Thông Minh. Thật cao hứng ngài quang lâm chúng ta Tây Hà Đại Tửu Điếm. Lạc Khải tiếp nhận đối phương danh thiếp. Nhìn một chút, gật đầu một cái nói. Lâm Tổng khách khí, Tề Hân Quân không khách khí. Lâm Tổng, vậy là ngươi không phải hẳn là cho chúng ta giảm giá à? Tây Hà Đại Tửu Điếm là Tây Hà Đài truyền hình xác định vị trí chiêu đãi đơn vị. Tề Hân Quân giống như vị này Lâm Tổng cũng là nhận biết. Đó là đương nhiên, Lâm Gia Thông Minh cũng hào sảng nói ra. Tối nay là Khải tiên sinh cùng chư vị đồng học tại bồn tửu điếm sở hữu tiêu phí toàn bộ lục lục gãy. Trên lầu KTV bao xương phí toàn bộ miễn. Tốt, mọi người gọi tiếng tốt. Cùng nhau vỗ tay, Lạc Khải cười nói, được rồi, lần này bao xương phí không cần ta ra. Lâm Tổng cảm ơn, tiêu xài một chút kiệu tử người nhấc người. Người ta lễ đãi khách khí, hắn cũng phải cảm kích. Không thể làm đương nhiên. Lâm Gia Thông Minh cười, đây là chúng ta vinh hạnh. Hắn chỉ huy phục vụ viên thượng tửu mang thức ăn lên. Bồi tiếp tất cả mọi người uống 2 chén tửu về sau mới cáo từ rời đi. Tiêu Hồng cảm thán nói. Nhìn xem người ta đại minh tinh cũng là không đồng dạng. Xoát khuôn mặt trực tiếp đánh gãy a. Lạc Khải nhịn không được cười lên. Thịt rượu lần lượt lên bàn. Mọi người cười cười nói. Cộng đồng hồi ức năm đó xách thời gian. Sau đó lời nói đề không thể tránh né nói đến hiện tại. Công tác a, sinh hoạt a, bạn lữ a, còn có hài tử, đang ngồi đồng học đại bộ phận đều đã kết hôn sinh tử. Có thậm chí còn sinh 2 cái. Ở phương diện này đề tài tự nhiên nhiều một cách đặc biệt. Cũng có đồng học hỏi Lạc Khải sự tình, chủ yếu là đối với làng giải trí hiếu kỳ. Không chỉ là hắn hiếu kỳ, hắn đồng học cũng rất muốn nghe một chút. Người bình thường đối với làng giải trí cảm giác đầu tiên cũng là rất thần bí. Phảng phất là một cái khác thế giới. Lạc Khải liền nhặt điểm trong vòng tin đồn thú vị chuyện bịa nói cho mọi người nghe. Bữa cơm này ăn đến vô cùng náo nhiệt. Cơm nước xong xuôi về sau, mọi người cùng nhau xông lên lầu đi vào tửu điếm KTV. Tề Hân Quân đặt trước bao lớn xương. Tề Hân Quân vụng trộm giống như Lạc Khải nói chuyện riêng. Ngươi có hay không gặp qua lớp trưởng? Lạc Khải cũng không giấu giếm. Ngày đó ta đi xem ban chủ nhiệm Lý lão sư đụng phải nàng. Tề Hân Quân nói ra. Lớp trưởng mùng 2 liền trở về. Nói là muốn xuất quốc công tác mấy năm. Lạc Khải gật gật đầu. Tề Hân Quân còn muốn thuyết chút gì? Ngồi tại đối diện Tiêu Hồng kêu lên. Các ngươi hai cái đừng bảo là thì thầm. Chúng ta mời La Khải hát một bài thế nào? Nghe hiện trường bản. Tốt. Mọi người ồn ào vỗ tay. Nhao nhao gọi tốt. La Khải không già mồm. Cầm qua microphone nói với Tiêu Hồng. Không có vấn đề. Người chút gì ta liền hát cái gì. Tiêu Hồng cười hì hì vì hắn gật đầu. Lại là Mạc Lam ca. Tề Hân Quân sẵn giọng. Người chút gì phá ca a. Đương nhiên yếu điểm La Khải chính mình ca a. Dám vũ nhục ta thần tượng ca. Chấm ngoặc kép. Tiêu Hồng nhào tới giống như Tề Hân Quân xé. Nhìn ta bất nạo chết ngươi. Cứu mạng a. Hai người cười đùa thành một đoàn. Hắn đồng học không cảm thấy kinh ngạc. Đi qua đem ca đổi thành. Bài hát này gần nhất thế nhưng là đại hòa. Bị coi là La Khải đại biểu tác. Tại Tây Hà huyện truyền sướng độ cũng là cực cao. Trước kia mọi người chỉ có thể nghe ghi âm. Hiện tại thế nhưng là hiện trường bản. Coi ta đi ở chỗ này mỗi một con đường. Ta tâm tựa hồ cho tới bây giờ cũng không thể bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, đương La Khải bắt đầu diễn sướng bài hát này thời điểm. Trong bao xương trở nên trước đó chưa từng có yên tĩnh. Tiêu Hồng cùng Tề Hân Quân cũng không còn náo. Mọi người nghiêm túc lắng nghe. Trận này họp lớp thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Sau cùng một ca khúc, tất cả mọi người đến lần đại hợp sướng. Hát cũng là La Khải ca. Bằng hữu a bằng hữu, ngươi có thể từng muốn lên ta. Nếu như ngươi đang hưởng thụ hạnh phúc, mời ngươi quên ta. Bằng hữu a bằng hữu, ngươi có thể từng nhớ lại ta. Nếu như ngươi đang tiếp nhận bất hạnh, mời ngươi nói cho ta biết. Bằng hữu a bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều người hát hát bỗng nhiên vành mắt đỏ. Nhân sinh là một ca khúc, một bài mãi mãi cũng hát không hết ca, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.